9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 139, góc truyện audio.com, hiện giờ tâm trạng của Diệp Lan Chi như đang ngồi trên bàn trong. Cô ta đột nhiên đứng dậy đến gần Mạc Hân Hy cầm tay cô cầu xin, Hân Hy tôi thật sự rất yêu cậu hai. Cầu xin cô đừng nói ra chuyện 7 năm trước, tôi xin hứa tôi cũng sẽ không nói cho anh cả biết chuyện cô từng sinh 9 đứa nhỏ. Từ nay về sau chúng ta hãy chung sống hòa bình với nhau có được không? Diệp Lan Chi nhất định phải nghĩ cách mau chóng được gả cho cậu hai nhà họ Lục, sau đó lợi dụng thân phận mợ hai nhà họ Lục đi tìm người xử lý Di Mai. Nếu không cả đời này của cô ta sẽ bị Di Mai phá hủy. Mạc Hân Hy lạnh lùng đẩy cô ta ra, quay lưng cầm lấy cốc nước trên bàn nấu ăn rồi nói, cô muốn gả cho cậu hai là chuyện của riêng cô, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Cô không cần cầu xin tôi làm, gì cũng không cần phải giữ bí mật giúp tôi. Mạc Hân Hy này không cần cô làm như vậy. Dứt lời cô mở cửa phòng bếp đi thẳng ra ngoài. Vừa mới đi tới đầu cầu thang đã gặp Tư Nhã đang chuẩn bị xuống tầng. Mạc Hân Hy vội vàng chạy tới bế con gái nhỏ. Tư Nhã ra ngoài làm gì vậy? Mẹ, đi lâu. Tư Nhã, lo lắng. Tư Nhã dùng những từ ngữ đơn giản nhất để thể hiện tình cảm của mình dành cho cô. Cô dịu dàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, xin lỗi Tư Nhã nhiều, mẹ khiến Tư Nhã phải đợi lâu rồi. Mạc Hân Hy bế con gái lên tầng 2, cửa phòng Lục Khải Vũ chợt mở ra. Tư Nhã sao vậy? Anh dịu dàng bước tới hỏi thăm, anh đang mặc áo ba lỗ và quần đùi, trông cực kỳ quyến rũ. Không có gì, tôi xuống phòng bếp rót nước cho con bé đợi lâu nên tự chay ra ngoài. Tư Nhã được Mạc Hân Hy bế trong ngực đột nhiên nhào về phía. Lục Khải Vũ giang tay ra, bố ối, con muốn ôm. Đây là lần đầu tiên cô bé chủ động đòi Lục Khải Vũ ôm mình. Trên mặt Lục Khải Vũ ngập tràn vui sướng, cẩn thận từng tí bể tự nhi tử trong tay của Mạc Hàn Hy. Em gọi anh một tiếng, để anh đi lấy nước cho con bé cũng được mà. Thấy gương mặt nhỏ nhắn của con gái hồng hồng đáng yêu, anh không nhịn được hôn một cái lên mặt cô bé. Tôi tưởng anh ngủ rồi, kể cả anh có thật sự ngủ rồi, chỉ cần em gọi một tiếng anh đều sẽ lập tức tới. Hân Hy à, dù sao chúng cũng là con gái của anh, chăm sóc chúng là trách nhiệm của anh. Em cứ khách sáo với anh như vậy sẽ khiến anh cảm thấy áy náy, đau khổ. Dứt lời, Lục Khải Vũ nắm lấy bàn tay của Mạc Hân Hy. Bàn tay của anh vừa to lớn vừa ấm áp, làm cho Mạc Hân Hy không khỏi mềm lòng, trái tim vốn đang buồn bực cả một ngày như được tưới một dòng nước ấm áp. Thế nhưng, những gì cô đã từng trải qua hồi còn trẻ để lại ám ảnh quá lớn, khiến cô không dám cũng không có can đảm để tin tưởng vào người đàn ông hoàn mỹ đang đứng trước mặt mình. Cô lặng lẽ rút tay ra khỏi tay anh, muộn làm rồi, ngày mai Tư Nha còn phải đi học. Chúng tôi về phòng ngủ dây. Nói xong, cô ôm lấy Tự Nhã từ trong vòng tay của Lục Khải Vũ, dứt khoát quay người trở về phòng roi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lục Khải Vũ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng giang đóng chặt hồi lâu mới trở về phòng của mình. Hôm nay cảm xúc của Hân Hy rất bất thường, có phải đã xảy ra chuyện gì khiến cô không vui hay không? Anh nhìn điện thoại một lúc quyết định ngày mai phải dành chút thời gian tìm Lý Duy Lộc nói chuyện mới được. Ngày hôm sau là thứ tư, Mạc Hân Hy dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho bọn trẻ. Vừa mới, bước xuống tầng cô đã trông thấy Diệp Lan Chi mặc tạp dề đang bận rộn trong phòng bếp. Cô cau mày không biết tại sao Diệp Lan Chi lại thay đổi tính nết như vậy. Tối hôm qua còn dùng thái độ khiêm nhường cầu hòa với cô, thật sự không hề giống với tính cách thường ngày của cô ta một chút nào. Diệp Lan Chi bê bánh bao từ trong phòng bếp đi ra, trông thấy mấy người Mạc Hân Hy đi xuống liền nhiệt tình mời gọi Tổng Giám sát Lam Hiểu, cô lại đây nếm thử bánh bao do tôi làm xem thế nào. Mộc Lam ngồi vào bàn ăn, nhếch miệng nói, nhất dinh sẽ không ngon bằng cô Hân Hy nấu. Cách chương,